Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1586, 1586, đang sắp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch vẫn luôn ở vào trong hôn mê, ý thức không rõ, thậm chí hoàn toàn đánh mất thời gian trôi qua cảm. Chỉ là tại mơ mơ màng màng trong quá trình, Lâm Dịch mơ hồ cảm giác được, tựa hồ thẳng tuốt có người đang chiếu cố cái này bản thân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch thong thả truyền tỉnh. Tuy rằng đầu vẫn như cũ có chút trầm trọng, nhưng cuối cùng cũng khôi phục ý thức. Lúc này đây, tuy rằng Lâm Dịch lợi dụng kỳ môn độn giáp phù đào thoát thương cổ truy sát, nhưng là suýt nữa bỏ mạng ở không gian đường hầm phần cuối. Rơi xuống tại ngôi sao này trên không bao lâu, Lâm Dịch bên tai mơ hồ nghe được cái gì lưu manh, hái hoa tặc các loại từ, sau đó lại cảm nhận được hai đạo sinh mệnh khí tức. Cái này hai đạo sinh mệnh khí tức vô cùng nhỏ yếu. Bất quá mới vừa bước vào thiên thần cảnh, Lâm Dịch trong lòng nhẹ một chút, thương thế bên trong cơ thể triệt để bạo phát, lại hôn mê bất tỉnh. Khôi phục ý thức, Lâm Dịch vẫn chưa trước tiên mở hai mắt ra, mà là thận trọng tìm kiếm cái này thương thế bên trong cơ thể. Đi tới một cái xa lạ giới diện, Lâm Dịch trước lúc này lại đem huyền hoàng thể khí huyết ẩn giấu đi, trái lại đem Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch hiển lộ ra. Như không phải cần thiết, tại chư thiên vạn giới trong, nhất định phải ẩn giấu huyền hoàng thể thể chất, bằng không dễ đưa tới họa sát thân. Lâm Dịch không thể so với cái khác cổ tộc hay hoặc là kiếm giới tu sĩ có núi dựa cường đại. Lâm Dịch chỉ là một thân một mình, hôm nay thậm chí ngay cả Tiểu Mơ Hồ đều ly khai. Nghĩ đến Tiểu Mơ Hồ, Lâm Dịch trong lòng tăng thêm ưu sầu. Lâm Dịch suy nghĩ miên man, cũng đem người tình huống nhìn một lần. Tuy rằng Lâm Dịch đem bất diệt kiếm thể khí huyết ẩn giấu đi, nhưng trong huyết mạch dù sao chính mình thái cổ thánh thủ cái loại này cường đại chữa trị năng lực, thương thế bên trong cơ thể đã tự mình làm chữa trị hơn nửa. Ít nhất gặp phải hai kiếp giới vương, ba kiếp giới vương, Lâm Dịch cũng có sức đánh một trận. Là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện, bởi vì tại man hoang giới một hồi đại chiến, hắn lực lượng trong cơ thể rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mơ hồ đã có thể cảm nhận được hai kiếp giới vương bình chướng hàng rào. Phải biết rằng, Hồng Quân động phủ trận chiến ấy, Lâm Dịch đối mặt là hơn 100 vị giới vương. Tuy rằng những người này đại bộ phận đều bỏ mạng ở kỳ môn bố cục trong, nhưng Lâm Dịch cũng từng tự tay chém giết qua 5 kiếp giới vương, đem hơn 10 vị 4 kiếp, 3 kiếp giới vương toàn bộ lưu tại động phủ trong. Lúc đó, Lâm Dịch vẫn chỉ là một kiếp giới vương. Cuối cùng, Lâm Dịch cầm trong tay thất tinh chi liêm, đại chiến hai vị cửu kiếp giới vương, thậm chí đem Lý Mạc đều đánh thành bị thương nặng, sinh tử không biết. Tại một kiếp giới vương cảnh giới dưới, Lâm Dịch liền từ chúa tể cấp cường giả trong tay chạy trốn. Cái này đi qua, coi như tại chư thiên vạn giới trong, chỉ sợ cũng không có mấy người từng có. Trận này đại chiến làm cho Lâm Dịch trong cơ thể tiềm lực bị vô hạn khai thác, phóng đại, thả ra ngoài. Một kiếp giới vương đến hai kiếp giới vương quá trình, cơ hồ bị Lâm Dịch dùng một loại khó có thể tưởng tượng phương thức vượt qua đi tới. Đang sắp đột phá, tuy rằng hỗn độn phân thân có bản cổ máu tươi tương trợ, nhưng Lâm Dịch bản tôn tốc độ tu luyện dĩ nhiên cũng không có rơi xuống đến cùng chi đồng bộ. Hôm nay, Lâm Dịch chỉ cần tiêu hao nguyên thạch, tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền đem đi qua lần thứ hai vạn giới chi kiếp. Lần đầu tiên ngũ hành kiếp chính là uy lực gấp bội, xảy ra biến dị. Lâm Dịch dự đoán, cái này lần thứ hai luân hồi kiếp cũng sẽ không tốt hơn. Lâm Dịch mở hai mắt ra, con người mắt để hiện lên một cái phong mang, ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua. Lâm Dịch trên người khoác nhất kiện trường bào, hình thức lại rõ ràng cho thấy nữ tử phục sức. Mặc ở trên người của hắn, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, lại đoán được đại khái, không khỏi mỉm cười cười. Theo Vô Lượng Trạc trong lấy ra nhất kiện bạch sam, một lần nữa phủ thêm, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây sinh trưởng từng cây một cánh tay trẻ nít tráng kiện cây tử đằng, theo mặt đất nhô ra, tại Lâm Dịch xung quanh tạo thành một cái to lớn lồng giam. Mỗi một cây cây tử đằng mặt ngoài đều dài hơn đầy sắc bén gai nhọn, bốc lên lành lạnh hàn quang, vô cùng bén nhọn. Cây tử đằng trong lúc đó, mặc dù có từng đạo thu hẹp khe hở, nhưng gần như đều bị cái này gai nhọn phong tỏa. Ngay cả là thần hồn cũng khó mà xông ra khứ. Bất quá, Lâm Dịch vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua cái này gai nhọn trong lúc đó khe hở, nhìn đến tình hình bên ngoài. Tại đây cây tử đằng lồng giam xung quanh, dài đầy vô cùng vô tận đóa hoa, muôn hồng nghìn tía, tranh nhau khoe sắc, làm người ta hoa mắt thần mê. Hoa giới, Lâm Dịch hơi trầm ngâm, nghĩ tới một cái có thể. Lâm Dịch trong thức hải, liền có thần hồn của Bỉ Ngạn Hoa. Muốn cho tới bây giờ đang ở hoa giới trong, Lâm Dịch đối với chỗ này, ngược cũng nhiều một phần thân thiết. Nhưng vào lúc này, tại một mảnh kia trong biển hoa, có một cái nữ tử bước đi thong thả tới. Mặc quần áo xanh biếc quần dài, phía trên còn mang theo màu trắng hoa văn, rất là xinh đẹp. Nữ tử này sinh ra rất đẹp, mang trên mặt nhợt nhạt cười, nhìn qua ngây thơ rực rỡ. Trên người không có một chút bị hồng trần thời đại hỗn loạn đen tối dính khí tức. Nha, nữ tử thấy Lâm Dịch tỉnh lại, không khỏi kinh hô một tiếng, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Ánh mắt trốn tránh, gương mặt đà hồng, phảng phất uống rượu say giống nhau. Ta là Lâm Dịch, trong khoảng thời gian này nhận được chiếu cố. Đa tạ, Lâm Dịch dài thân đi, hướng về phía nữ tử xa xa ôm quyền. Thần sắc thản nhiên, ngươi cái này hái hoa tặc, không phải cùng ta lôi kéo làm quen. Nữ tử quyệt phấn chề môi cái miệng nhỏ nhắn, quát một tiếng. Hái hoa tặc, Lâm Dịch sửng sốt một chút, ngất đi trước kia, Lâm Dịch ngược lại thật nghe được tên này, nhưng lại không nghĩ rằng lại là đang nói hắn. Đạo hữu, trong này sợ là có chút hiểu lầm, ta không là cái gì hái hoa tặc, chỉ là bị người đuổi giết, đánh bậy đánh bạ rơi xuống nơi đây, nếu là có mạo muội chỗ, xin hãy tha lỗi. Lâm Dịch cũng không giận, mỉm cười giải thích một câu. Bị người chiếu cố lâu như vậy, Lâm Dịch cũng không thể không nói hai lời, xoay người rời đi. Lẽ nào hiểu lầm ngươi? Nữ tử nghiêng đầu, cắn ngón tay, lộ ra suy nghĩ chi sắc, có vẻ đẹp đẽ đáng yêu. Lâm Dịch cười lắc đầu, thấy nữ tử này, Lâm Dịch trong tâm cũng không phải miễn nhớ lại tiểu tư quân. Đi tới ngôi sao này trên, cho phép là bởi vì cách quá xa, hay hoặc là thần hồn của Lâm Dịch cảnh giới không đủ, hắn đã cùng hỗn độn phân thân mất đi cảm ứng, cũng không rõ ràng lắm bên kia đến tột cùng đều chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt xẹt qua một cái người khác khó hiểu tang thương cùng cô đơn. Vì để cho tam giới chúng sống được, Lâm Dịch cần phải rời khỏi người thân, xa xứ. Loại này cô tịch cùng bi thương, sợ là không người có thể hiểu. Cô gái trước mắt tựa hồ cảm nhận được Lâm Dịch tâm ý, có chút nhăn nhó nói ra. Ta đây cũng không có thể dễ dàng tin tưởng ngươi. Bất quá, nữ tử tựa hồ là lo lắng Lâm Dịch tức giận, lại liền vội vàng nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết tên của ta. Ta là Hàm Hy, Nga. Lâm Dịch cười nói, rất tên dễ nghe, thực sự, Hàm Hy nghe vậy vô cùng hài lòng. Mỹ tư tư nở nụ cười, dĩ nhiên không chút tâm cơ nào đi tới cây tử đằng bên cạnh. Hứng thú bừng bừng nói, Lâm Dịch, ngươi nói cho ta một chút bên ngoài chuyện thú vị, ta đều chưa từng đi Tử Kinh tinh ngoại. Lâm Dịch hơi chần chờ, cũng liền đồng ý. Cùng lúc, Lâm Dịch phải tốn hao một ít thời gian, để cho thương thế bên trong cơ thể khỏi hẳn. Về phương diện khác, Lâm Dịch cũng muốn theo Hàm Hy trong miệng, tìm hiểu ra một số cái này từ kinh tinh, hay hoặc là hoa giới trong tin tức. Hoa giới, kỳ môn độn giáp phù đem ta truyền tống đến nơi đây. Là trùng hợp còn là Hồng Quân cố ý gây nên? Lâm Dịch trong đầu, đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm kỳ quái. Cách chương.